Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 775, áo trắng tu sĩ, huyết hải nhất mạch, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Một lần về sau, pháp y tựa như hồ điệp đồng dạng, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, tứ tán phiêu đãng, trần trụi ra đối phương thân lấy màu nâu nội giáp. Đáng tiếc món pháp bảo này cấp bậc pháp y, La Trần trong lòng thầm nhủ một tiếng, tinh thần tăng lên tới 12 phần, một bên triệu hồi lưu hỏa chùy bắt đầu xúc thế, một bên gắt gao nhìn chòng chọc động tác của đối phương. Dựa theo trước đó hắn cùng điếu tẩu đối thoại đến xem, người này là nguyên ma tông bên trong cũng có chút nổi danh tân tấn thiên tài. Ngắn ngủi 200 năm, liền tấn thăng kim đan hậu kỳ, mà lại là xuất thân huyết hải nhất mạch, tất nhiên tinh thông huyết đạo thủ đoạn. Vậy mình tiếp xuống, liền muốn lấy nặng phòng ngự điểm này. Ngay tại La Trần tâm thần kéo căng thời điểm, chợt thấy Tần Thiên Minh đối lấy hắn giơ tay đánh ra một vật. Vật này thế tới vô cùng nhanh chóng, hết lần này tới lần khác phá không im ắng, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một viên thanh châu. Dù không thấy vật này uy năng, nhưng La Trần cũng không dám để thanh châu nhích lại gần mình. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, một bên lui lại, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, chỗ bóp linh quyết, đúng là hắn tự sáng tạo phòng ngự pháp thuật Xí Thiên Thất Trọng Hoàn. Sau một khắc, giữa không trung xuất hiện từng đạo màu xanh lửa vòng, Tần Thiên Minh nhìn một màn này, khóe miệng treo lên một vòng giễu cợt, đơn vừa bấm ngón tay, oanh, thanh châu ở trong chớp mắt bộc phát ra, một vòng lại một vòng ngọn lửa màu xanh hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đánh tan cái này phòng ngự pháp thuật về sau đó lại lấy La Trần làm trung tâm, bắt đầu bên trong hãm. Bá đạo ngọn lửa màu xanh phảng phất có linh tính, đang thét gào bên trong, hướng về La Trần lượn lờ mà đi. Gặp lấy một màn này, La Trần cảm giác đến có mấy phần quen thuộc. Thanh Dương Ma Hỏa, cái này ngọn lửa đặc thù, để hắn ngay đầu tiên liền nghĩ đến trên điển tịch ghi lại Thanh Dương Ma Hỏa. Bởi vì thế sinh linh tinh huyết luyện chế mà thành, vì thế sống được về sau sẽ có cực mạnh oán niệm minh giống nương theo trong đó. Mà Thanh Dương Ma Hỏa cũng là Nguyên Ma Tông một chút đệ tử cấp thấp thích nhất luyện chế một loại hỏa diễm. Không chỉ có uy năng không tầm thường, đồng thời cực kỳ thuận tiện dùng tại luyện đan đúc khí bên trên. Thế nhưng là, Tần Thiên Minh đường đường huyết hải nhất mạch chân truyền, gì còn như sử dụng loại này kém lửa. Trong lòng nghi hoặc hiện lên, La Trần động tác trên tay không thấy bối rối, mặc dù kia thanh châu bạo phát đi ra hỏa diễm rất nhiều, nhưng cái này thanh châu cùng Bạch Dạ động phủ bên trong Lôi Tiên châu khác biệt. Cái sau chính là đem tất cả uy năng tập trung ở một điểm bộc phát. Tu sĩ kim đan chạm vào hẳn phải chết, cái này thanh hỏa châu lại là có một cái đốt luyện quá trình. Mà nâng lên đốt luyện, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, há mồm phun một cái, một sợi đồng dạng màu sắc xanh nhạt hỏa diễm, chậm chậm bay ra, hóa thành một cái lồng ánh sáng, đem hắn bao quanh bao lại. Trong nháy mắt, một cái hỏa cầu thật lớn, bao vây một cái tiểu nhân hỏa cầu, liền xuất hiện ở bầu trời bên trong. Tần Thiên Minh thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vây quanh hắn ba người bên trong, là thuộc cái này Hồng Vân đạo bào mặt đỏ nam tử cảnh giới tối cao. Thình lình có kim đan trung kỳ cảnh giới, mình không tiếc lãng phí một viên thanh hỏa châu. Cuối cùng đem đối phương dưới sự ứng phó không kịp vây khốn. Kia thanh hỏa châu cũng không phải cái gì thấp kém mặt hàng, chính là chiết xuất sau thanh dương ma hỏa, bị tông môn khống hỏa cường giả lấy độc môn bí pháp luyện chế thành duy nhất một lần công kích pháp. Bảo, uy năng mạnh bình thường kim đan chạm vào, không chết cũng muốn bị thiêu hủy một lớp da. Tần Thiên Minh lườm không động với trung điếu tẩu một chút. Sau đó đối lấy đầu, hách hai người cười gằn nói, vậy kế tiếp, liền nên đến phiên các ngươi, nói khoác không biết ngưỡng. Đoan Ly Cường tự quát, nhìn như không thấy bối rối, kỳ thực đã nhấc lên tất cả lực chú ý. Hắc Giả điều khiển lấy phi kiếm rời rạc tại Tần Thiên Minh bốn phía, đồng thời nói, Đoan Ly đạo hữu, người chủ công ta quấy rối, người này xuất từ huyết hải nhất mạch, tất nhiên tinh thông các loại huyết đạo thủ đoạn, ta vừa vặn có một ít khắc chế chi thuật, ngươi tận khả năng công kích, từ ta vì ngươi phòng hộ. Nói chuyện thời điểm, cổ tay khẽ đảo, mấy viên phù triện rơi với trong tay hắn, nhìn kỹ lại rõ ràng là ngưng huyết phù, trấn hải phù, rất nhiều chân quý bậc ba phù triện. Đoan Ly thấy thế, trong lòng không khỏi buông lỏng, không nghĩ tới, Hắc Giả đạo hữu thế mà còn là một vị tinh thông phù triện chi đạo phù tu. Kể từ đó, hắn liền yên tâm, điều khiển lấy ngọc thước, Đoan Ly bắt đầu phát động công kích, đối mặt đánh tới ngàn vạn ngọc thước, cùng rời rạc tại bốn phía phảng phất rắn độc đồng dạng phi kiếm. Tần Thiên Minh ung dung không vội phun ra một thanh phi kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, tốc độ mau lẹ, mỗi lần tại ngọc thước rơi xuống thời khắc, không chút nào cho phát đem nó đánh lui, loại này tinh diệu ngự kiếm chi thuật không biết thắng qua Hắc Giả gấp bao nhiêu lần. Càng đánh, Đoan Ly càng là giật mình, người này ngay cả áp đáy hòm huyết hải nhất mạch thủ đoạn đều không có thi triển, liền có thể chống cự lại ta cùng Hắc Giả liên thủ. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Cắn răng, pháp lực bắt đầu tuôn ra, bầu trời bên trong vô số ngọc thước hư ảnh bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một viên chừng trăm trượng chi cự bạch ngọc cự thước. Mắt thấy đối phương bắt đầu xúc thế, một kích sau hẳn là thạch phá thiên kinh một kích, Tần Thiên Minh lại là trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Sau một khắc, cự thước ầm vang nện xuống, chỉ một chút, liền đem Tần Thiên Minh sinh sinh đạp nát, nhưng mà, làm Đoan Ly giật mình một màn xuất hiện, giữa không trung, không thấy huyết nhục, chỉ có một đạo tàn ảnh, ta nện rỗng, sao có khả năng, đầu óc u ám thời khắc, Đoan Ly đột nhiên lắc đầu, không đúng, ta giống như bên trong nghi ngờ thần linh thuật. Ngay tại hắn thanh tỉnh chớp mắt, liền gặp lấy Đoan Ly chân thân, bảo nhảy lên mấy chục trượng, lấn lấy hết Hắc Giá trước mặt, là, người này từ vừa mới bắt đầu, liền đã bại lộ công kích chân chính mục tiêu. Không phải cảnh giới cao nhất Điếu Tẩu cùng Thanh Dương Tử, cũng không phải phòng ngự toàn bộ triển khai, công kích kéo căng ta, mà là cảnh giới thấp nhất Ngụy Đan Sĩ Hắc Giả. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Đoan Ly một bên triệu hồi bản mệnh pháp bảo, một bên cao giọng nhắc nhở, cẩn thận, người này có thần hồn công kích chi thuật. Hắc Giả đã không cách nào đáp lời, mắt thấy lấy bảo nhảy lên mà đến địch nhân, hắn liều lĩnh thúc dục chuẩn bị xong phù triện, ngưng huyết, chấn hải, đều là Bắc Hải tu tiên giả ăn quá nhiều Nguyên Ma tông huyết hải nhất mạch đau khổ về sau, nghiên cứu ra được đặc thù phù triện, hắn chính là phù đạo cao thủ, tự nhiên cũng sẽ chế tác, thậm chí, tại hắn kích phát phía dưới, cái này hai cái phù triện uy năng càng thêm cường đại. Nhưng mà, để hắn giật mình một màn xuất hiện, hai cái phù triện kích phát về sau, lại đối Tần Thiên Minh không có chút nào hiệu quả, đối phương tốc độ không có nhận một chút xíu trì trệ. Phảng phất huyết hải nhất mạch tu sĩ bên trong kia nồng đậm pháp lực, không nhận phù triện ảnh hưởng đồng dạng, như thế nào như thế? Hơi giật mình, lại cũng bất chấp gì khác, hắn vỗ túi trữ vật, sau một khắc, chỉ thấy một viên đầu rồng ló ra, đầu rồng khẽ nhếch, im ắng gào thét, Tần Thiên Minh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cuồng hỉ, không nghĩ tới, trên người ngươi lại còn có si vẫn loại này diệu vật. Ta nhận, kia im ắng gào thét, quanh quẩn tại hư không bên trong, cách xa nhau khá xa Đoan Ly, Điếu Tẩu đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thân hình lay động, hết lần này tới lần khác Tần Thiên Minh vẻn vẹn chỉ là khẽ giật mình. Sau một khắc liền lần nữa lại tăng nhanh tốc độ, không chỉ có như thế, trên tay hắn nhoáng một cái. Một cây phướn dài bỗng nhiên xuất hiện, hai tay cầm cờ, mãnh liệt lắc lư, thoáng chốc, vô số quỷ hồn gào thét bay ra, đem Hắc Giả bao bọc vây quanh, bắt đầu không ngừng cắn xé. Hắc Giả vốn cũng không phải là chính thống tu sĩ Kim Đan, mà là tạ trợ bậc ba yêu vương nội đan, tấn thăng Ngụy Kim Đan, nhìn như có Kim Đan kỳ pháp lực, kỳ thực hỗn tạp không chịu nổi, nhất là thần hồn phương diện này, không có nhận tôi liên, vẻn vẹn chỉ so với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ sơ lược mạnh ba phần mà thôi. Tại vạn hồn cắn xé phía dưới, chỉ một lát sau, liền không chống đỡ được, Điếu Tẩu đại nhân, cứu ta, đối mặt Hắc Giả cầu cứu, Điếu Tẩu hai tay bao phủ tại tay áo bên trong, không nói một câu, chỉ là một đôi mắt rơi vào vô số hồn phách bao phủ nam tử áo trắng trên thân. Lộ ra vẻ chợt hiểu, Đoan Ly cách xa nhau không xa, nhưng ở giờ phút này, cũng dừng bước không trước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đối mặt Điếu Tẩu thấy chết không cứu, Đoan Ly do dự, Hắc Giả lâm vào vô tận tuyệt vọng, mắt thấy, không cách nào được cứu. Hắc Giả thê lương mà thảm đạm thanh âm từ vạn hồn cắn xé bên trong truyền ra. Tốt, tốt, tốt, đã các ngươi không cứu ta, vậy cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiếng truyền vang thời điểm, nồng đậm yêu lực bắt đầu ở trên người hắn phồng lên. Một cỗ phá hư tính lực lượng, muốn bạo phát đi ra, đây là muốn tự bạo, nhưng mà, Tần Thiên Minh âm thanh hung dữ cười một tiếng, nghĩ tự bạo, cái nào dễ dàng như vậy, ngươi lấy ra đi, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt Hắc Giả liền cứng ở không trung. Sau đó, hai mắt vô thần hắn toàn bộ thân thể bắt đầu hạ xuống, mà trên người hắn túi chữ vật cùng linh thú túi cũng bóc ra ra, hướng về Tần Thiên Minh bay đi. Đột nhiên, theo lấy vung cán tiếng vang lên, một đầu tiếng sột soạt sợi tơ phá không mà đến, giết người có thể, đồ vật lưu lại. Tại Tần Thiên Minh trừng to mắt bên trong, cái kia trước đó toát ra qua một cái đầu rồng linh thú túi trực tiếp bị sợi tơ câu đi. Lão thất phu, ngươi, Điếu Tẩu một tay bắt lấy linh thú túi, cúi đầu nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười đối với hắn nói, xem ra, ngươi không phải huyết hải nhất mạch tu sĩ, càng không phải là Tần Thiên Minh, nói ra giả danh, bất quá là vì mê hoặc chúng ta mà thôi. Cái này Kim Đan ba tầng cảnh giới, nghĩ đến vốn là ngươi chân thực cảnh giới, nào có cái gì đạo hạnh giảm lớn nói chuyện, nhạn qua lưu tiếng, ngươi chết lưu danh, không ngại nói ra ngươi tên thật đi. Áo trắng tu sĩ giận dữ, ta kêu cái gì, cùng ngươi gì quan, đúng, không liên quan gì đến ta, bất quá, tiếp xuống, cũng phải nhìn ngươi còn có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn. Điếu Tẩu trêu tức nói, theo lấy ánh mắt của hắn, áo trắng tu sĩ đi về phía nam vừa nhìn đi, đoàn kia to lớn màu xanh hỏa cầu, giờ phút này đã tiêu trừ, một vị hồng bào đạo nhân, tay cầm màu xanh hỏa châu, toàn thân quanh quẩn thanh diễm, chính lạnh lùng nhìn hắn. Chương 776, khí định thần nhàn, nhẹ nhõm diệt địch, Tần Thiên Minh, không, đây bất quá là áo trắng tu sĩ thả ra giả danh mà thôi. Tận lực dùng người khác tên tuổi che giấu mình, đồng thời để Vạn Tiên Hội một phương bốn người đối phong cách chiến đấu của hắn làm ra ngộ phán. Người này căn bản liền không phải Huyết Hải nhất mạch tu sĩ, mà là luyện hồn một mạch kim đan chân truyền. Từ vừa mới bắt đầu thập phương vô ảnh trận bộc phát về sau, hắn đem tự thân khí tức giải rất nhiều bóng đen bên trong, thành công mê hoặc đám người thần thức bắt đầu, kỳ thật liền đã hiển lộ ra hồn đạo trên tạo nghệ. Lúc ấy, dù không biết Điếu Tẩu nhìn không nhìn ra, nhưng La Trần lại là dùng hai mắt, tại hư ảnh số lượng giảm bớt đến nhất định về sau, đã nhận ra chân thân chỗ, như thế mới cho Hắc Dã làm ra nhắc nhở, mà sau đó, người này một bên phải đề phòng tọa sơn quan hổ đấu Điếu Tẩu, một bên lại thủ đoạn nhiều lần ra, Thanh Dương Hỏa Châu, phi kiếm, chính là đến cuối cùng bạo lộ ra kia cán luyện hồn phiên. Đồng thời điều khiển nhiều pháp bảo như vậy, lại mỗi một dạng đều viễn siêu bình thường tu sĩ kim đan, đều hiển lộ ra hắn tại thần thức trên phi phàm tạo nghệ. Nếu như những này cũng còn không thể làm bằng chứng, kia thời khắc cuối cùng, hắn dùng luyện hồn phiên vây quanh Hắc Dã, chớp mắt diệt chi, liền đủ để chứng minh hết thảy. Nhất là, Hắc Dã vị này nhìn như rất yếu ngụy đan sĩ, sức chiến đấu kỳ thật cũng không nghĩ giống bên trong yếu như vậy. Mặc kệ là hắn có thể công có thể phòng phu triện thủ đoạn, còn là hắn thời khắc sống còn từ linh thú túi bên trong gọi ra cái kia đầu rồng linh thú, đều đủ thấy có thể vi. Si Vẫn, đây cũng không phải là bừa bãi vô danh yêu thú. Nghe đồn bên trong, Si Vẫn chính là ẩn chứa chân long huyết mạch hoang thú. Trời sinh táo bạo, thiện tị hỏa tai, dưới sự phẫn nộ vừa hô, xen lẫn lấy hoắc loạn lòng người thần hồn công kích, chúng chiêu người, phảng phất liệt hỏa đốt người, thống khổ không kềm chế được. Có thể nói, Hắc Dã có những thủ đoạn này mang theo, cho dù tại kim đan sơ kỳ cảnh giới bên trong, cũng không tính kẻ yếu, xuất kỳ bất ý phía dưới, cùng cấp tu sĩ chắc chắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại hắn bại lộ áp đáy hòm át chủ bài về sau, áo trắng tu sĩ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể kháng trụ Si Vẫn vừa hô, cái này cũng liền ý nghĩa áo trắng tu sĩ thần hồn nội tình đã viễn siêu kim đan sơ kỳ cảnh giới, nguyên ma tông luyện hồn một mạch tu sĩ sao? La Trần lẩm bẩm nói, trong lòng hiện ra vô số có quan hệ nguyên ma tông luyện hồn một mạch tu sĩ am hiểu thủ đoạn. Mang tính tiêu chí chính là luyện hồn phiên, tiếp theo chính là quỷ dị vô thường phong cách chiến đấu, cuối cùng cũng là lợi hại nhất, nhằm vào địch nhân phát ra khó lòng phòng bị thần hồn công kích bí thuật. Cực kỳ hiển nhiên, vị này áo trắng tu sĩ trong thời gian thật ngắn, bày ra năng lực, hoàn mỹ phù hợp Bắc Hải tu tiên giới đối nguyên ma tông luyện hồn một mạch tu sĩ miêu tả. May mà ta trước đó ra vẻ vượt lên trước ra tay. Kỳ thực bàng quan, không có gặp lần thứ nhất đả kích, không phải những cái kia quỷ dị thủ đoạn thêm tại trên người ta. Không chừng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, mà bây giờ nha, La Trần giật giật khóe miệng, nắm giữ được cũng không thuần thục lưu hỏa chùy bị hắn thu vào chữ vật giới bên trong. Cổ tay khẽ đảo, một cây vải trắng bao khỏa dài mảnh hình dáng sự vật rơi vào trên tay. Cùng lúc đó, áo trắng tu sĩ nhìn giống như thần ma La Trần, đầy mắt không thể tin, ngón tay xa xa chỉ lấy La Trần, làm sao có thể, kia thanh hỏa châu, chính là ta tông khống hỏa cường giả tự tay luyện chế. Kim đan hậu kỳ trở xuống tu sĩ chạm vào, không chết cũng muốn rơi một lớp da, người như thế nào lông tóc không tổn hao gì. La Trần khẽ cười một tiếng, hắn bản thân liền là khống hỏa phương diện đại sư cấp tồn tại. Cái này thanh hỏa châu bên trong cấu thành, tuy thiếu một ít kỳ diệu, nhưng ở hắn nhiều năm luyện đan nuôi ra khống hỏa chi thuật hạ. Bất quá thoáng hành động một phen, liền đem nó vuốt thuận, nhất là, trong đó thanh dương ma hỏa, mặc dù tinh thuần, nhưng cấp bậc bất quá bậc 3, tại hắn khô vinh chân hỏa phản chế phía dưới, nơi nào lật đến dậy sóng tiêu đến, bất quá là sù lông con mèo nhỏ, bị hắn tùy tiện vuốt thuận tính tình mà thôi. Thậm chí nói, hắn còn có dư lực, đem bộ phận còn sót lại thanh dương ma hỏa thu nạp trở về. Chợt, La Trần lông mày nhíu lại, trôi nổi ở trên người hắn chín đầu xích hồng xiềng xích, như có linh tính đồng dạng, hướng hư không bên trong khép lại mổ bên dưới. Đinh, khí kình nổ đùng, thoáng chốc vang lên, một đạo hắc ảnh hiển lộ chân thân, hóa thành một thanh phi kiếm, bay ngược mà quay về, ánh mắt rơi vào áo trắng tu sĩ trước đó kia ra vẻ phẫn nộ chỉ phía xa trên ngón tay. La Trần ý cười thu liễm, trở nên nghiêm túc lên, ta chỉ coi thế nhân khuếch đại các ngươi luyện hồn một mạch, lại không nghĩ rằng vẫn là ta đánh giá thấp, như này không giờ khắc nào không tại mưu tính phong cách chiến đấu. Lấy thực qua với âm hiểm, bị chặn cái này một đợt đánh lén, áo trắng tu sĩ cau mày, hắn không còn phẫn nộ, mà là tịch táo nhìn về phía ba vị tu sĩ kim đan. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Điếu Tẩu trên thân, cây khởi liễu ông, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Điếu Tẩu giật giật khóe miệng, không cần phí lời, không quan hệ với ta, đây là Vạn Tiên Hội mệnh lệnh. Nghe thấy, Vạn Tiên Hội, ba chữ, áo trắng tu sĩ rơi vào trầm mặc, cuối cùng không cam lòng mà đắng chát nói, bàng không dứt, Lạnh Tiểu Nguyệt, Phong Lăng cư sĩ, ha ha, cũng đúng, bọn hắn cùng ta Nguyên Ma Tông có thù không đội trời chung. Tự nhiên thành lập Vạn Tiên Hội cũng sẽ cùng ta Tông không chết không thôi. Dĩ vãng ta Ma Tông còn tại lúc, bất quá sâu kiến đồng dạng, liền cúi đầu xem bọn hắn một chút đều ngại phí công phu. Lại không nghĩ, bây giờ tiểu nhân đắc chí, muốn đuổi tận giết tuyệt, nói một mình đến cuối cùng, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tàn nhẫn bắt đầu, không cho ta đi, chẳng lẽ thật cho là ăn chắc ta. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn đột nhiên giương lên, một cỗ âm hiểm đến cực điểm pháp lực, từ hắn trên người thốt nhiên bộc phát ra, mà sau lưng của hắn trôi nổi kia cán phướn dài, đón gió phấp phới, nồng đậm hắc quang khuếch tán mà ra, ô ô ô, hống hống hống, tiếng quỷ khóc sói chu, vang vọng đất trời, từng đạo bóng đen, lấy phướn dài làm trung tâm, không ngừng bay ra, bóng đen tung hoành tứ phương, đem phiến thiên địa này đều bao quát. Nhìn thấy một màn này, Điếu Tẩu tựa hồ sớm có đề phòng, bấm một cái linh quyết, thân hình liền dần dần biến mất, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã trốn ra hắc quang phạm vi bao phủ. Áo trắng tu sĩ đáng tiếc nhìn hắn một cái, không hổ là tán tu bên trong tiếng tăm lừng lẫy cây khởi liễu ông. Kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, cảm giác chi nhạy cảm, tại hắn tụ lực thời điểm, liền đã phát giác, như thế, mới có thể hiểm lại càng hiểm ly khai hắn sáng tạo quỷ vực. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy, liền cho mình đưa ra không gian, tới thu thập trước mặt hai cái địch nhân. Hắn liếc qua Đoan Ly, cuối cùng ánh mắt rơi vào La Trần trên thân, lấy ngươi năng lực, vốn nên có cơ hội xách trước chạy trốn, vì sao không đi, đi, La Trần bình tĩnh nói. Ta vì sao muốn đi? Ta như thật đi, chờ xử lý Đoan Ly đạo hữu, ta muốn giải quyết ngươi, sợ là phải tốn càng đại khí hơn lực, giải quyết ta, áo trắng tu sĩ cười gằn nói, nói khoác không biết ngượng. Đang khi nói chuyện, hắn thân hình lay động một cái, liền biến mất ở đen nghịt quỷ ảnh bên trong, cùng lúc đó, một cỗ không hiểu uy áp, từ đây mới hắc vực bên trong hiển hiện, cầm trong tay ngọc thước toàn thân tâm cảnh giác Đoan Ly. Chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực trì trệ, điều động, có chút không khoái, thần sắc hắn kinh hãi, đây là thủ đoạn gì? La Trần nhìn bốn phương tám hướng, không ngừng gào thét quỷ tướng, quỷ vương, lộ ra như có điều suy nghĩ thần thái, có điểm giống quỷ vương ở quỷ vực, nhưng cái này uy áp, lại tựa như nguyên anh chân nhân đặc hữu lĩnh vực, khuyết điểm duy nhất, chính là không thể trưởng khống thiên địa linh khí, ma tông thủ đoạn, không phải tầm thường, không phải ta có thể phỏng đoán, bất quá, này thuật, đối ta nên vô hiệu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, La Trần trong tay dài mảnh đã mở ra vải trắng, La Trần một chỉ điểm tại phía trên, thoáng chốc, tiếng quỷ khóc sói chu. Lại lần nữa vang vọng, từng đạo nhân hồn yêu phách, gào thét mà ra, hóa thành một cơn bão, đem hắn bao vây lại, phong bão không ngừng bên ngoài khuếch trương, trực tiếp đem phương này hắc vực đẩy ra. Quả nhiên, kể từ đó, La Trần trong cơ thể pháp lực liền không nhận bất luận cái gì áp chế. Có thể tự nhiên vận chuyển, hắc vực bên trong, truyền đến một tiếng một chút bối rối, nghĩ không ra, ngươi thế mà cũng có một cây phẩm chất không tầm thường vạn hồn phiên. Bất quá, ngươi điều khiển thủ đoạn thực sự quá thô giáp, kinh ngạc về sau. Chính là khinh thường, sau một khắc, hắc vực bên trong, quỷ khí bốc lên, cuồng phong gào thét, hư không bên trong, chỉ nghe một tiếng, tan, tại La Trần nhìn chăm chú, liền gặp lấy một đạo giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu kỳ quái quỷ vương, hướng về hắn băng băng mà tới, chạy qua trình bên trong, bốn phương tám hướng, vô số quỷ hồn hướng hắn hội tụ, những quỷ hồn kia bên trong, có một giai quỷ tốt, có bậc hai quỷ tướng, càng có bậc ba quỷ vương, không ngừng hội tụ hạ. Cái này kỳ quái quỷ vương hình thể trở nên càng ngày càng khổng lồ. Khí thế của hắn cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, tới La Trần trước mặt thời điểm, mấy có kim đan hậu kỳ tu sĩ khí thế, hắn hình thể cũng biến thành ngưng thực vô cùng, cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Kỳ quái quỷ vương một quyền nện xuống, thiên địa biến sắc, La Trần điều khiển lấy mình luyện hồn phiên bên trong vô số quỷ hồn phản công mà đi. Nhưng mà, tại một quyền kia phía dưới, những quỷ hồn này giống như châu chấu đá xe, gần như không thể ngăn cản một lát, hơi yếu người càng là chạm vào liền tan nát, chỉ có những cái kia đạt tới bậc 3 cấp độ quỷ vương mới khó khăn lắm bảo lưu lại hồn thể. Mắt thấy như thế, La Trần không chút do dự, từng vòng nắng gắt từ hắn sau lưng thăng lên, động tác tay chợt chuyển, nắng gắt tích lũy như núi, sau đó dập nhưng vỡ nát, chính là liệt dương thuật chuyển núi lở chi uy, to lớn dưới vụ nổ, một trường kia trực tiếp bị oanh mở, khổng lồ kỳ quái quỷ vương thân thể càng là tại hư không lảo đảo lấy rút lui. La Trần hài lòng nhìn một màn này, quả nhiên liệt dương thuật cùng núi lở là có thể không có khe hở dính liền. Năm đó ở Phỉ Lãnh Thành đốn ngộ, hắn thu hoạch rất nhiều, mặc dù chủ yếu tập trung ở kết anh chi pháp bên trên, nhưng những cái kia ngoài định mức đoạt được, nhưng cũng để hắn đem mình trước đó một chút thủ đoạn nhỏ làm được ưu hóa tăng lên. Liệt dương chuyển núi lở liền là một cái trong số đó, hắn uy năng không kém bất luận cái gì bậc ba pháp thuật, nhất là còn có La Trần một thân tinh thuần bá đạo hỏa thuộc tính pháp lực gia trì, có thể xưng như hổ thêm cánh. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, áo đoáng tu sĩ cái này dung hợp ra kỳ quái quỷ vương thực lực không chỉ như vậy, lảo đảo chi bước sau khi dừng lại liền lại lần nữa hướng về hắn vọt tới. Không chỉ có như thế, một bên xung kích còn một bên quái hống liên tục, tầng tầng sóng âm nhiếp nhân tâm phách. Đổi lại người khác đã sớm tâm tư không thuộc, thần hồn khuấy động, nhưng hết lần này tới lần khác La Trần nhưng thật giống như không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. chỉ là lần lượt thi triển cháy hệ pháp thuật, đem cái này to lớn quỷ vương không ngừng đánh lui, mà hắn sắc bén hai mắt cũng đang không ngừng băn khoăn tứ phương, tìm kiếm lấy áo trắng tu sĩ chân thân. Nơi xa, một đạo kiếm quang tại hư không như ẩn như hiện, mỗi một lần bộc phát liền bắn về phía Đoan Ly. Tại này quỷ dị công kích đến, Đoan Ly dù có bản mệnh pháp bảo ngọc thước che chở, nhưng cũng biệt khuất không thôi, một cái sơ sẩy trên thân thể liền bị kiếm quang xuyên thủng một cái lỗ máu. Dạng này không được, quá bị động. Đoan Ly cắn răng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hoa lam, còn thừa không nhiều pháp lực rót vào trong đó, lãng hoa lập tức nở rộ dị tượng, đóa đóa cánh hoa phiêu tán không trung, tựa như ba hoa chích chòe. Theo lấy Đoan Ly linh quyết đột ngột chuyển, vô số cánh hoa chiêu hoa rổ hội tụ, phụ cận đạo đạo hắc quang quỷ ảnh cũng không tự chủ được thu vào lãng hoa bên trong. Hắc vực bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy, Đoan Ly phụ cận hắc quang lập tức tiêu tán không còn, thậm chí dưới chân hắn đều lộ ra xanh thảm mặt biển. Hắc vực bị phá ra một góc, Đoan Ly trong cơ thể bị áp chế pháp lực cũng bắt đầu thông thuận lưu truyền. Hắn trong lòng vui mừng, liền muốn điều động ngọc thước, nhưng vào lúc này cái kia quỷ dị phi kiếm lại xuất hiện. Đoan Ly không cần nghĩ ngợi, phía dưới ngọc thước đánh ra, đem quỷ dị phi kiếm đánh rớt. Hiện ra phi kiếm bản thể chính là một thanh toàn thân như mực đen kịt kiếm gỗ. Ngọc thước huyễn hóa vô số thước ảnh, đem đen kịt kiếm gỗ đoàn đoàn bao vây, mặc cho hắc kiếm như thế nào rung động kịch liệt, lại cũng không còn cách nào thoát thân ly khai. Đoan Ly hét to, Thanh Dương Tử, ta trấn nhiếp phi kiếm của hắn. Hắn muốn điều động kiếm này, nhất định thần hồn ba động cực lớn, tìm ra hắn chân thân đến. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là một tiếng, cẩn thận. Đoan Ly khẽ giật mình, sau đó tâm thần tập trung, với trong chốc lát quay đầu, một con tái nhợt cánh tay, từ hắc vực bên trong nhô ra, đánh úp về phía hắn trái tim. Oanh, một chưởng phía dưới, Đoan Ly giống như rơi dây chơi diều, không bị khống chế rơi xuống biển cả bên trong. Nương theo, còn có một cái linh quang ảm đạm lãng hoa, áo trắng tu sĩ đáng tiếc nhìn thoáng qua Đoan Ly rớt xuống phương hướng. Cờ kém một lấy, nếu không phải cái kia gọi Thanh Dương Tử ra hỏa nhắc nhở. Để cái này Đoan Ly có cảnh giác, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng lãng hoa pháp bảo phòng ngự lại công kích. Nếu không mình lần này đánh lén, liền có thể đem nó sinh sinh xóa bỏ. Bất quá vấn đề không lớn, một trưởng kia phía dưới, người này đã bản thân bị trọng thương. Chí ít, trong thời gian ngắn, là không cách nào chiến đấu, cũng không lo được truy kích. Âm thầm áo trắng tu sĩ điều động thần thức, đen kịt kiếm gỗ bay lên không mà lên, cuối cùng rơi vào kia chừng mấy chục trượng chi cự kỳ quái quỷ vương trong tay. Kiếm gỗ hình thể cũng đang không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, phảng phất có thể một kiếm chặt đứt sơn hà. Đồng thời, quỷ vương hai mắt toát ra lửa xanh lam sẫm, phảng phất có linh trí đồng dạng. Hiện tại, đến phiên ngươi, cùng hắn tưởng tượng bên trong, La Trần thất tinh tình cảnh khác biệt. Tại quỷ vương khí thế đại thịnh phía dưới, La Trần trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, đã nhập lưới, liền thúc thủ chịu trói đi. Cao giọng thời khắc, từng cái xiềng xích từ La Trần trên thân hiển hiện. Không chỉ có như thế, quỷ vương trên thân cũng nổi lên từng cái xiềng xích. La Trần khóa lại quỷ vương, một cỗ cực đoan trấn áp chi lực, đem to lớn quỷ vương chân thân hoàn toàn bao phủ lại, chân thân trốn vào quỷ vương bên trong áo trắng tu sĩ. Muốn thoát khốn mà ra, lại phát hiện giãy giụa không được, như thế nào như thế? Áo trắng tu sĩ trong lòng vừa kinh vừa sợ, lập tức liền nghĩ đến mình trước đó phóng thích bí thuật về sau. Cái này quỷ vương cùng La Trần một mực tại chiến đấu, nhìn như thế lực ngang nhau, kỳ thực tại mỗi một lần chiến đấu bên trong đều bị đối phương hạ thủ chân. Cực kỳ hiển nhiên, áo trắng tu sĩ cũng không phải là thúc thủ chịu trói hạng người. Giống như đèn lồng, giống như hai mắt lam quang đại phóng, nhìn thẳng La Trần chỗ. La Trần không hề sợ hãi, đồng dạng trừng mắt ngược, một tầng màu đen vầng sáng từ La Trần trong cơ thể chậm chậm đẩy ra, đem kia không hiểu thần hồn công kích ngăn cản ở ngoài. Mà tại áo trắng tu sĩ thức hải bên trong, lại hoa nở hoa tàn, nguyệt sinh nguyệt diệt, thậm chí đến đằng sau ẩn ẩn có trọng lâu quỷ ảnh hiển hiện. Quỷ Thiên Lâu, huyễn thuật. Bỗng nhiên, áo trắng tu sĩ hồi tỉnh lại, phản ứng ngược lại là nhanh, không hổ là tinh thông luyện hồn một đạo nguyên ma tông tu sĩ. Nhưng cũng tiếc, cao thủ so chiêu, một cái chớp mắt chính là sinh tử. La Trần tán thưởng đối thủ lợi hại sau khi, lăng không một trường vỗ bên dưới, Thanh Dương đại thủ ấn lại xuất hiện. Áo trắng tu sĩ phẫn nộ nhìn vào đầu một trường, muốn tránh cũng không được tình huống dưới, một bên điều động hồn cờ bên trong lực lượng, một bên trong miệng gầm thét, này thuật đối ta vô dụng. Nhưng mà, là một trường vỗ hạ thời điểm, càng có vô số ngọn lửa màu xanh xen lẫn trong đó. Lần này, Thanh Dương đại thủ ấn bổ sung khô vinh chân hỏa, chỉ một trường liền đem quỷ vương thân thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tiềm ẩn trong đó áo trắng tu sĩ thân thể càng là như cháy hỏa cầu đồng dạng, bị đánh ra, người bị thương nặng phía dưới, hắc vực cũng không còn cách nào duy trì, đầy trời hắc quang thoáng chốc tan thành mây khói. La Trần cũng không thẳng nhà luyện hồn phiên quỷ vương điên cuồng gặm nuốt chia cắt những cái kia đối địch quỷ hồn, đối lấy không trung kia phát ra không ngừng gào thảm hỏa cầu. xa xa một nắm, từng cái xích hồng xiềng xích, từ bốn phương tám hướng, đâm vào thân thể địch nhân bên trong. Trở về, là Trần Ngoác, một bộ than cốc thi thể tựa như chơi diều đồng dạng. Trở lại bên cạnh hắn, khí định thần nhàn, đột nhiên quay người, điếu tẩu chính diện mang sợ hãi than vẻ tán thành nhìn hắn. Chúc mừng ngươi, chính thức trở thành Vạn Tiên Hội 4 sao săn yêu người. Chương 777, máu nhuộm không dứt, hoang thú Thạch Long, Khuất Dương hải vực trên không, hai đạo nhân ảnh bèn nhìn nhau cười, có tiếng ho khan từ phía dưới truyền đến, bọt nước chập trùng, đoàn ly khó khăn từ đáy biển bay ra, chậm ung dung đi tới bên cạnh hai người, hắn sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng có từng đạo hắc khí phảng phất con run đồng dạng. Tại hắn trên mặt chui tới chui lui, khí tức chi uể oải, quả thực để người khó mà tin tưởng là một vị tu sĩ kim đan. Khục khục, ta, cảm ơn Thanh Dương tử nhắc nhở, nếu không ta đã chết ở đây người đánh lén phía dưới, Đoan Ly nói, trắng đen xen kẽ gương mặt bên trên, treo đầy cảm kích, La Trần khoát tay áo, cười nói, không sao, người ta kề vai chiến đấu, nhắc nhở là phải có chi ý, liền là đáng tiếc Hắc Giả đạo hữu. Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn về phía điếu tẩu lông mày nhíu lại, cũng chỉ câu một cái, một sợi sợi tơ từ hắn ngón tay bay ra, rơi vào biển cả chỗ sâu, chỉ chốc lát sau, liền kéo lấy một bộ tàn tạ không chịu nổi thi thể bay ra. Chính là Hắc Giả thi thể. Một thân hai mắt trừng trừng, tràn đầy không cam lòng, chết không nhắm mắt a. Nhìn Hắc Giả thi thể, ba người đều có một ít trầm mặc. Nửa ngày, vẫn là điếu tẩu đem cỗ thi thể này liên quan lấy đối phương di vật nhét vào túi trữ vật bên trong. Đến cùng là đồng hành một trận, cho dù là tán tu, chết cũng nên có mai cốt chi địa. Trở về sau, ta sẽ sai người hảo hảo đem nó an táng. La Trần liếc qua hắn động tác, Hắc Giả trên người túi trữ vật liên đới lấy trước đó linh thú túi, phi kiếm, đều bị đối phương không chút khách khí nhận. Chẳng hề làm gì, liền thu hoạch nhiều như vậy chỗ tốt sao? Nhưng mà, điếu tẩu tham lam, ngoài dự liệu của hắn, đối phương bấm tay ngay cả đạn, từng sợi sợi tơ làm lấy mặt của bọn họ không ngừng bay ra. Rất nhanh, áo trắng tu sĩ cái kia thanh đen kịt kiếm gỗ liên đới lấy hắn túi trữ vật. Thậm chí thi thể đều bị trói lên. Thanh Dương tử, La Trần nhíu mày, buông lỏng ra đâm lấy áo trắng tu sĩ hỗn nguyên đỉnh xiềng xích mặc cho điếu tẩu đem tất cả chiến lợi phẩm thu nhập túi bên trong, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng, nhưng Đoan Ly thấy thế lại có chút tức giận. Điếu tẩu đại nhân, người này thế nhưng là chúng ta tân tân khổ khổ mới đánh giết. Thanh Dương tử cư công chí vĩ, ngươi có thể nào? Điếu tẩu cười ha ha một tiếng, cũng không để ý tới hắn tức giận. Thứ lỗi, đây là Vạn Tiên Hội quy củ, lần đầu khảo hạch nhiệm vụ liền là như này. Chờ sau này, các ngươi lấy săn yêu người thân phận tiếp những nhiệm vụ khác, đoạt được chiến lợi phẩm, liền có thể vẫn từ chính các ngươi làm chủ. Sau khi nói đến đây, hắn vỗ vỗ bên hông căng phồng mấy cái kia túi trữ vật. Những vật này, cũng không phải lão phu tham bên dưới. Đằng sau sẽ lên giao liệp yêu ti, tại sang chọn sau cống hiến ra đến, để tất cả săn yêu người hối đoái, các ngươi chính là người trong cuộc, tự có ưu tiên chọn lựa quyền lực, ta đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi. Như thế một phen, nói rất có lý có theo, cho dù ai cũng tìm không ra sơ hở đến, La Trần không hề nói gì, Đoan Ly tự nhiên cũng không tốt tiếp tục nhiều chuyện, bất quá, Đoan Ly tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, cũng thăm dò tính nói, lần khảo hạch này nhiệm vụ, ta tính thất bại đi, vì sao đằng sau cũng thêm ta một suất? Điếu tẩu vuốt vuốt xám trắng sợi râu, ai nói ngươi thất bại rồi? Có thể, Đoan Ly nhìn thoáng qua La Trần, đối phương vẫn như cũ không hề bị lay động. Điếu tẩu giải thích nói, lần này khảo hạch nhiệm vụ, chính là ba người đồng thời đón lấy. Chỉ cần thành công, chính là ba người cùng nhau công lao. Cụ thể bình xét, sẽ từ lập phu vị này giám sát quan đến xét duyệt. Thanh Dương tử không thể nghi ngờ, trực tiếp tấn thăng 4 sao săn yêu người. Đoan Ly đạo hữu nha, mặc dù chưa chiếm cứ chủ công, nhưng cũng xuất lực không ít. Đằng sau chờ đem Thận Ảnh Châu sau khi cầm về, từ liệp yêu ti các trưởng lão khác quan sát một hai, từ cũng sẽ cho ngươi một cái thích hợp săn yêu người tinh cấp. Mấy sao khó mà nói, nhưng làm sao cũng sẽ có cái danh phận. Nói chuyện thời khác, hắn phô bày một chút trên tay một viên viên châu, Thận Ảnh Châu, Bắc Hải một loại đặc thù pháp bảo, có thể chứa đựng hình ảnh, hắn nguyên lý, thoát thai từ thủy kính thuật, bức tường ảnh lưu niệm chờ pháp thuật pháp khí, nhưng lại nâng cao một bước, La Trần nhìn kia Thận Ảnh Châu, lông mày vô ý thức nhíu lại. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, điếu tẩu trấn an một câu, yên tâm, nơi đây hình ảnh, liệp yêu ti sẽ không tiết ra ngoài, các ngươi chiến đấu thủ đoạn, cũng sẽ tận lực đạt được giữ bí mật. La Trần lông mày thư giải ba phần, nhưng như cũ bán tín bán nghi, điếu tẩu cũng không có khả năng cùng hắn nhiều hơn cam đoan. Đã tham gia khảo hạch nhiệm vụ, một chút ẩn hình quy tắc cũng là muốn tuân thủ, ngược lại là Đoan Ly, lại nhịn không được ho khan vài tiếng, chúng ta còn có việc sao, không bằng về trước đi, ta thương thế này nhu cầu cấp bách điều dưỡng. Điếu tẩu ngắm nhìn bốn phía, đi ngược lại là có thể tùy thời đi, không trải qua chờ Thanh Dương tử thu tay lại mới được. Nói đến đây, hắn thu lên ý cười nhìn về phía La Trần, đủ rồi a. Đoan Ly sững sờ, ánh mắt rơi trên mặt biển, những cái kia lẫn nhau tranh đấu chém giết quỷ hồn trên thân. Tại không có chủ nhân điều khiển về sau, áo trắng tu sĩ luyện hồn phiên liền trở thành vô chủ đồ vật. Hết lần này tới lần khác hắn trước đó đem nó bên trong tất cả quỷ hồn đều dùng để bố trí hắc vực. Giờ phút này hắc vực bị phá, to lớn kỳ quái quỷ vương cũng khôi phục nguyên dạng, ý đồ thoát đi phiến khu vực này, nhưng hết lần này tới lần khác, bị cái khác quỷ vương điên cuồng vây công, thỉnh thoảng từ trên người nó gặm khối tiếp theo hồn thể đến. Hiển nhiên, những cái kia vây công quỷ vương, liền là xuất từ La Trần tay. La Trần ừ một tiếng, bấm niệm pháp quyết triệu hồi hắn kia cán vạn hồn phiên. Một phen đại chiến về sau, vạn hồn phiên không chỉ có không có hao tổn, ngược lại trong đó quỷ khí còn tràn đầy không ít, nhất là, tôn này giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú kỳ quái quỷ vương, cũng bị một đám yêu cua quỷ vương cho sinh sinh giam giữ đi vào. Cảm ơn điếu tẩu đại nhân, điếu tẩu cười cười, đem áo trắng tu sĩ tàn tạ vạn hồn phiên thu hồi lại. Không sao, quy củ là duyết, người là sống, cái này luyện hồn phiên chủ cờ vẫn còn, ta liền có thể lấy về giao nộp, còn như trong đó còn thừa lại nhiều ít hồn phách. Một trận chết hai vị tu sĩ kim đan đại chiến, có chút hao tổn là tình lý bên trong, đi thôi, hắn tiện tay vung lên, một khung phi thuyền hiện lên ở dưới chân, đối lấy Đoan Ly chép miệng, cái sau đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ cảm kích, chủ động nhảy lên, hiển nhiên, đây là điếu tẩu đang tận lực chiếu cố thương thế của hắn. Không phải căn bản không cần phải phi thuyền thay đi bộ. La Trần cũng tới phi thuyền, chỉ là ly khai trước đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay đầu nhìn một cái mảnh này trải qua đại chiến, gợn sóng vẫn chưa ngừng hải vực, một vị hóa thần thánh địa bên trong thiên chi kiêu tử. Một vị lùm cỏ bên trong trải qua trăm cay nghìn đắng thật vất vả tấn thăng kim đan tán tu. Liền như này vẫn lạc, vô thanh vô tức, không người truyền tụng, theo lấy điếu tẩu sắp xếp cẩn thận linh thạch, rót vào pháp lực, phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, nắm lấy ba người hướng về vạn tiên hội tại Khuất Dương hải vực cứ điểm bay đi. Khuất Dương đảo, chính là cứ điểm danh tự, bốn người đi, ba người về. Tiêu Bất Hoàn tự mình ra đảo nghênh đón, đối với Hắc Giá vẫn lạc, hắn tuy có một ít kinh ngạc, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức liền muốn sai người chuẩn bị khởi động truyền tống trận, bất quá, điếu tẩu lại là ngăn trở động tác của đối phương, Đoan Ly đạo hữu bị trọng thương, cũng không thích hợp cưỡng ép truyền tống, tại cái này tĩnh dưỡng nửa tháng, trước tiên đem thương thế ổn định lại, rồi đi không muộn. Đoan Ly cảm kích nhìn thoáng qua điếu tẩu, sau đó đối Tiêu Bất Hoàn nói, phiền toái. Tiêu Bất Hoàn khoát tay áo, không sao, nhưng mà cứ như vậy, hắn đối La Trần liền càng thêm tò mò, ba cái tu sĩ kim đan tham gia khảo hạch nhiệm vụ. Chết một cái, trọng thương một cái, hết lần này tới lần khác Thanh Dương Tử lông tóc không tổn hao gì. Có thể thấy được đối phương có thể vì lòng kết giao, tự nhiên sinh ra, Thanh Dương Tử đạo hữu khó được ra biển một lần, về sau nói không chừng cũng muốn tiếp bên này trấn thủ nhiệm vụ. Không ngại từ Tiếu Mỗ mang theo du lịch một phen, trước làm quen một chút hoàn cảnh. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, nếu như thế, vậy liền làm phiền. Liền như này, La Trần bọn hắn tạm thời tại Khuất Dương đảo ở lại. Đoan Ly dưỡng thương, đóng cửa không ra, điếu tẩu khi thì ra biển, nghe nói hắn ngoại trừ giám sát nhiệm vụ bên ngoài, còn có chuyện quan trọng khác, chỉ nói một câu nửa tháng sau tất nhiên trở về. La Trần thì là tại Tiêu Bất Hoàn chiêu đãi xuống, khó được qua lên nhàn nhã thời gian. Ba Dương phòng tuyến, các có chỗ đặc thù, Lưu Dương hải vực, cuồn cuộn sóng ngầm, mạnh như yêu thú thân thể cũng khó có thể vượt biển vượt qua. Rất dễ mất phương hướng, chính là thiên nhiên hàng rào. Chúng ta cái này Khuất Dương phòng tuyến cũng có ưu thế, đó chính là tầng tầng lớp lớp đá ngầm trải rộng toàn bộ hải vực. Vạn Tiên Hội mời thần nguyên thành trận đạo cao thủ, với nơi đây bày ra La Tiên lớn đá ngầm san hô trận. Trận lên thời điểm, vô số đá ngầm thuận thế mà động, chúc chắc thiên hải lật đổ, chính là nhất đẳng sát trận. Mà kia vòng Dương hải vực làm đạo thứ ba phòng tuyến, lại là thuần túy phòng ngự chi địa, trong đó tinh diệu. Một ngày này, Tiêu Bất Hoàn dẫn lấy La Trần đáp xuống một tòa trên mặt biển, một bên vì hắn giới thiệu lấy Khuất Dương phòng tuyến chỗ đặc thù, một bên thỉnh thoảng lấy tay bên trong trận bàn, từ mặt biển phía dưới điều động ra từng tòa khắc họa cổ quái phù văn màu đen đá ngầm. La Thiên lớn đá ngầm san hô trận, kết hợp sông núi biển mạch mà thành, liên lụy này phiến hải vực mấy cái bậc ba linh mạch. Chính là chính cống bậc 4 công phạt đại trận, dùng cái này mới có thể ngăn cản những cái kia xông qua phòng tuyến thứ nhất cường đại yêu thú. Ngày thường nhìn gió êm sóng lặng, chỉ khi nào tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, nơi đây chiến đấu độ chấn động, còn thắng phòng tuyến thứ nhất. Chương 778, máu nhuộm không dứt, hoang thú thạch long, nói lấy, Tiêu Bất Hoàn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cái này phòng tuyến trấn thủ nhiệm vụ, nhìn nhàn nhã, kỳ thực mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ. Vì sao? La Trần hiếu kỳ. Tiêu Bất Hoàn hướng về cực bắc phương hướng chỉ, ai biết những cái kia bị vây ở bắc cực dạ ma chi thiên bên trong đại quân yêu thú khi nào sẽ khuynh xào thoát khốn mà ra, thật đến lúc đó, cho dù không xuất hiện bậc 4 yêu hoàng, nhưng lượng lớn đê giai yêu thú cũng đem như sóng thần đồng dạng càn quét nhân tộc nội địa. Chỉ là Ba Dương phòng tuyến, ta không cảm thấy có thể ngăn cản bao lâu. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết rõ, có thể giết vào Nguyên Ma Tông Sơn môn đại quân yêu thú, tuyệt không phải cái gì lính tôm tướng cua, càng không phải là cái gì huyền nham hải vực những cái kia yêu cua hoàn thủ quy có thể so. Dù là diệt ma chi chiến kết thúc về sau, lưu lại yêu thú số lượng không có nhiều như vậy, chỉ khi nào lao ra, chỉ dựa vào chỉ là ba dương phòng tuyến, chính là đến vạn tiên hội, đều là tuyệt đối không cách nào ngăn cản, kia là chỉ có chỉnh hợp toàn bộ Bắc Hải tu tiên giới, mới có thể chống lại cường đại địch nhân, chỉ là như vậy vừa đến, mình nghĩ đồ cái thanh tĩnh, tận lực tránh đi chính ma đại chiến vòng xoáy dự định. Chẳng phải là liền muốn thất bại, từ một cái vòng xoáy trung tâm, lại nhảy tới một cái khác vòng xoáy trung tâm, là Trần cau mày, phương diện này sự tình, tam đại tán nhân, có công khai phát biểu qua ý kiến sao, kia ba vị chân nhân sao? Tiêu Bất Hoàn sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ngoại trừ Nguyệt tán nhân ngẫu nhiên lộ diện bên ngoài, còn lại hai người, đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liên hành tung như này thần bí, nói gì công khai phát biểu ý kiến, là Trần yên lặng, đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó cùng áo trắng tu sĩ chiến đấu thời điểm. Đối phương lộ ra đôi câu vài lời, bát quái chi tâm, lập tức sinh lên, Tiêu đạo hữu, ngươi nói ngươi gia nhập Vạn Tiên hội đã có 70 năm. Chắc hẳn, hiểu rõ một chút tam đại tán nhân sự tình dấu vết đi. Là có hiểu một chút, vậy bọn hắn tên thật là gì, ngươi biết không, cái này, Tiêu Bất Hoàn trần chờ, là Trần phun ra ba cái danh tự, chính là áo trắng tu sĩ trước đó thấu lộ ra ngoài ba cái kia. Bàng Bất Tuyệt, Lãnh Tiểu Nguyệt, Phong Lăng cư sĩ, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá điên tán nhân tại không có triệt để điên trước đó. Hoàn toàn chính xác có một cái Phong Lăng cư sĩ đạo hiệu. Ba cái danh tự, được một cái nghiệm chứng, La Trần càng phát ra khẳng định trong đó tính chân thực. Nhìn Tiêu Bất Hoàn, La Trần cười nói, nghe nói ba vị này, đều cùng Nguyên Ma Tông có thâm cừu đại hận, cụ thể là cừu hận gì, ngươi hiểu rõ không? Giữa các tu sĩ, tự mình giao lưu, trừ ra phương diện tu luyện tâm đắc, cũng sẽ trò chuyện cái khác, nói dễ nghe một chút, liền là đàm luận tu tiên giới đại thế, khó mà nói nghe, đó chính là bát quái, hiển nhiên. Tiêu Bất Hoàn hứng thú nói chuyện cũng bị câu lên, Nguyệt tán nhân cùng điên tán nhân ta không rõ ràng, nhưng máu tán nhân cùng Nguyên Ma Tông cừu hận, ta còn thực sự biết đôi chút. Hắn êm tai nói, nghe nói, năm đó máu tán nhân còn không phải tán tu, bản thân là có tông môn dựa, bản thân hắn cũng là tông môn bên trong tối bị đặt vào kỳ vọng cao thiên chi kiêu tử. Cái kia tông môn thực lực rất mạnh, bên trong có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, cũng coi như hùng bá một phương, tự nhiên, sẽ có cái khác thế lực nhỏ nịnh bợ, nghe nói có một cái ngang cấp Nguyên Anh thế lực chủ động cùng máu tán nhân chỗ tông môn thông gia, đem một vị tuổi trẻ nữ tu gả cho máu tán nhân. Nhưng nàng này say, lại vẫn cứ bị một cái Nguyên Ma Tông tu sĩ coi trọng. Máu tán nhân khi đó không biết đối phương thân phận chân thật. Xung đột phía dưới, vẫn mà giết chi, nghe đến đó, là một hợp cách người nghe, là Trần thích hợp cổ động, cứ như vậy kết thù hận sao? Tiêu Bất Hoàn lắc đầu, nếu như là dạng này, đàm thâm cừu đại hận gì, nhất là thánh địa môn nhân không đánh qua thượng tông chân truyền. Nói ra cũng mất mặt, vấn đề này a. Phía sau phát triển, mới là nguyên nhân chính, hắn mang theo hưng phấn nói, Nguyên Ma Tông cũng là muốn mặt mũi, không có phái người nhằm vào máu tán nhân, mà đặc vị kia đệ tử trưởng bối tìm tới máu tán nhân chỗ tông môn Nguyên Anh lão tổ. Nói ra một trận đấu pháp, không lấy lớn hiếp nhỏ, tìm đối phương ra trưởng tết ân oán, cũng coi như có phong độ, thánh địa có lệnh, hạ tông không cách nào kháng cự, đấu pháp, liền triển khai như vậy, mà kết quả nha, không có gì bất ngờ xảy ra, máu tán nhân ân sư tại một trận đấu pháp kia bên trong. Tiếc nuối bại trận, trải qua trận này, Nguyên Ma Tông rửa sạch sỉ nhục, đoạt lại thanh danh, mà máu tán nhân ân sư, lại tại bại trận về sau trong vòng 10 năm tọa hóa. Tông này cảm thấy sai về máu tán nhân, hoặc là lợi ích, hoặc là thanh toán, hay là cắt chém, tóm lại trong đó trưởng lão liên thủ, đem máu tán nhân trục xuất môn tường. Mặt khác, trước đó cùng máu tán nhân thông gia nhà gái thế lực, cũng sợ Nguyên Ma Tông đuổi trách, chủ động đem thông gia nữ tu đưa vào Nguyên Ma Tông bên trong. Nghe nói kia nữ tu hạ tràng cực kỳ thảm, bị xem như lô đỉnh, bị sinh sinh hút chết. Trải qua này các loại, máu tán nhân tính tình đại biến, từng bước đi lên ma đạo, đợi hắn thành tựu Nguyên Anh cảnh giới về sau, đầu tiên là về sơn môn diệt nhà mình thế lực, sau đạp vào nhà gái gia tộc, đem nó hóa thành một mảnh luyện ngục, tính tình đại biến, ân sư tổ hóa, bị trục xuất môn tường, yêu nữ nhân chết thảm. La Trần nghe được mí mắt cuồng loạn, những chuyện này rơi xuống một cái tông môn thiên chi kiêu tử trên đầu, hoàn toàn chính xác khó có thể chịu đựng, đi hướng cực đoan, tựa hồ cũng đương nhiên. Tiêu Bất Hoàn gặp La Trần nghe được mê mẩn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mình giống như có chút thân thiết với người quen sơ, Thanh Dương Tử đạo hữu, đây đều là ta tin đồn tới, ngươi không cần thiết tưởng thật, trong đó chi tiết, chớ nói chúng ta những tán tu này, chỉ sợ người trong cuộc đều khó mà làm rõ, nghe cái náo nhiệt liền tốt, không cần thiết đối ngoại tuyên truyền. La Trần cười ha hà, tại hạ tránh khỏi, Tiêu đạo hữu chớ lo lắng. Tiêu Bất Hoàn thấy thế, hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá, hắn vẫn là lập tức đổi đề tài, từ bên này nhảy đi, đạo hữu trở về về sau, trở thành bốn sao săn yêu người là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ đến cũng sẽ tiến phục Long Sơn mạch tu hành, không biết ngươi nghĩ kỹ, chọn lựa cái nào một chỗ đỉnh núi, làm thường cư động phủ sao? Quả nhiên, cái đề tài này, lập tức liền khơi gợi lên La Trần hứng thú. Tiêu đạo hữu, không biết có thể hay không giới thiệu một hai? Tiêu Bất Hoàn cười đắc ý, phương diện này, ta còn thực sự nghiên cứu qua. Đạo hữu có biết, Phục Long Sơn Mạch Phục Long hai chữ, từ đâu mà đến, nguyện ý nghe tường nghe. Truyền thuyết, viễn cổ thời điểm, Bắc Hải hoang thú hoành hành. Có như vậy một tôn hoang thú, tên là Thạch Long, chính là khoáng thạch thành tinh, đắc đạo mà sinh, tại hắn tọa hóa về sau, trả lại thiên địa, với Bắc Hải diễn sinh một chỗ bậc năm linh mạch, thượng cổ nhân yêu đại chiến về sau, khu vực kia trở thành nhân tộc ta lãnh địa, Nguyên Ma Tông tọa trấn Bắc Hải, rời núi đi biển bắt hải sản, di chuyển rất nhiều linh mạch, hội tụ Bắc Cực Dạ Ma chi thiên bên trong, đúc thành hóa thần thánh địa. Tại di chuyển chỗ kia Thạch Long linh mạch thời điểm, nhưng không nghĩ Thạch Long tàn hồn chưa tiêu, náo động lên một đám nhiễu loạn lớn. Cuối cùng, vẫn là Nguyên Ma Tông Tân Tấn Huyết Hải lão tổ tự mình ra tay, đem nó chế phục, không chỉ có ngay cả bậc năm linh mạch rời đi, liền ngay cả đầu kia Thạch Long tàn hồn cũng thu nhập túi bên trong. Tiêu Bất Hoàn dừng một chút, ngôn từ chuẩn xác nói, Vạn Tiên hội chỗ Phục Long Sơn mạch, chính là năm đó địa điểm cũ. La Trần nghe vậy, không khỏi kinh ngạc vạn phần, bậc năm linh mạch đều rời đi, Phục Long Sơn mạch còn có thể có bậc bốn nội tình. Nếu không tại sao nói thánh địa thủ đoạn chi tinh diệu, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng đâu. Tiêu Bất Hoàn tán thưởng một tiếng, sau đó tiếp theo nói, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có nhất định ảnh hưởng. Chỉ ít Phục Long Sơn mạch bên trong linh khí hội tụ chi địa, liền cực khác với cái khác bậc bốn linh mạch, chỉ giáo cho. Sau đó, tại Tiêu Bất Hoàn giảng thuật bên trong, La Trần mới biết được Phục Long Sơn mạch chỗ đặc thù. Bình thường bậc bốn linh mạch đều là linh khí tập trung hội tụ mà thành, lấy bậc bốn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, thành tựu như thế bậc bốn, bậc ba, bậc hai, chính là đến bậc một kim tự tháp kết cấu. Nhưng Phục Long Sơn mạch chủ mạch tại thời kỳ thượng cổ bị Nguyên Ma Tông rời đi, đưa đến chi mạch không chỗ dựa vào, 3000 năm diễn biến xuống tới, mấy cái chi mạch riêng phần mình vi tôn, thu nạp thiên địa linh khí, các thành đỉnh núi, bởi vậy, Phục Long Sơn mạch bên trong, đỉnh núi san sát, các cấp độ linh mạch giống như đầy sao trải rộng không trung. Không có dấu vết mà tìm kiếm, một chút linh mạch, nhìn như có bậc 3 thượng phẩm, kỳ thực tràn đầy linh khí bất quá không trung lâu các. Tu sĩ phun ra nuốt vào mấy tháng sau, cấp bậc liền sẽ rơi xuống. Mà một chút nhìn như thường thường không có gì lạ linh mạch cấp 2. Chỉ cần tu sĩ quẩn dưỡng thật tốt, thậm chí có cơ hội đạt tới trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, yếu bậc 3 cấp độ, mới vào Vạn Tiên hội tu sĩ kim đan, muốn từ trong đó chọn lựa thích hợp bậc 3 linh mạch. Dù là có Vạn Tiên hội tu sĩ ghi rõ cấp bậc, nhưng muốn chọn lựa đến ưu tú động phủ, vẫn như cũ cùng đụng đại vận đồng dạng. Một phen giới thiệu nghe xuống đến, La Trần không khỏi cảm khái vạn phần, tán tu quả nhiên không dễ dàng a, thật vất vả có khối cỡ lớn linh mạch nghỉ lại. Vẫn như trước khó khăn từng tầng, không cẩn thận liền là hàng mấy chục, mấy trăm vạn linh thạch thua thiệt tiến vào, điều này cũng làm cho La Trần lên tinh thần, tại về sau chọn lựa linh địa thời điểm, nhất định phải đánh bóng con mắt, chớ bị người mang lên một đạo, thông qua điếu tẩu thu lấy chiến lợi phẩm một chuyện, hắn đã hiểu, Vạn Tiên hội nhìn như là tán tu thánh địa, kỳ thực vẫn như cũ là tu sĩ cấp cao vơ vét của cải thủ đoạn mà thôi. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, tham ô bọn hắn những này kim đan sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ chiến lợi phẩm, kia nguyên anh tu sĩ càng là sẽ ham bọn hắn nhiều năm tích xúc, mặc dù một cái hai cái tu sĩ kim đan thân gia, nguyên anh chân nhân không để vào mắt, nhưng góp gió thành bão, thời gian dài, ích lợi liền đem vô cùng to lớn, cái này còn không phải chết tài, mà là liên tục không ngừng nước chảy, dưới trướng tu sĩ kim đan vì sinh tồn, sẽ liên tục không ngừng sáng tạo càng nhiều tài phú, mình cũng không thể thật coi rau hẹ bị cắt, cho dù muốn làm rau hẹ, kia ít nhất cũng phải tiền nào đồ nấy mới được. Đa tạ Tiêu đạo hữu nhắc nhở, ân tình này, Thanh Dương ghi nhớ trong lòng. La Trần chắp tay nói tạ, Tiêu Bất Hoàn khoát tay áo, trong mắt ý cười lại là không thêm che giấu, ta cái này có mấy cái bỏ trống động phủ đề cử. Đạo hữu trở về sau thật tốt sàng chọn một phen. Nói không chừng ngươi ta còn có thể thành hàng xóm đâu. A, Thanh Dương cầu còn không được, La Trần cực kỳ vui mừng, rất mau đem Tiêu Bất Hoàn nói ra được kia mấy chỗ đỉnh núi ghi xuống. Mà thời gian, cũng rất đi mau đến sau nửa tháng, điếu tẩu trở về, phong trần mệt mỏi, xem xét liền là đi chỗ xa vô cùng, trở về sau. Hắn triệu tập La Trần cùng Đoan Ly hai người, cho dù Đoan Ly trạng thái như cũ không tốt, nhưng cũng không lại trì hoãn, cưỡng ép khởi động truyền tống trận, Long Uyên Tiên Thành bên trong, một gian trong cung điện, trận pháp hào quang tỏa sáng, làm ngừng thời điểm, lão giả thân hình lảo đảo một cái chớp mắt, Đoan Ly lại là không ức chế được phun ra một ngụm máu tươi. La Trần bình tĩnh nhìn lấy một màn này, đi ra truyền tống trận chỗ đài cao, điếu tẩu nhịn không được lại nhìn La Trần một chút, sau đó nói, các ngươi đi về nghỉ trước một hai, ba ngày sau tới đây. Nhận lấy tương quan sự vật, đồng thời quyết định muốn hay không thuê Phục Long Sơn mạch động phủ. Ba ngày sau, La Trần mím môi một cái này cũng không tệ, cho mình đầy đủ giảm sóc thời gian, đi nghiệm chứng Tiêu Bất Hoàn lời nói. Đoan Ly lại là tinh thần không thuộc, như có như không vẻ lo lắng treo ở trên mặt. La Trần liếc mắt nhìn hắn, Đoan Ly cái này trạng thái, sợ là thuê lại bậc ba động phủ, cũng không nhất định có thể bảo trụ, nhưng đối phương thương thế trên người, nếu không có bậc ba linh mạch tương trợ, tất nhiên không cách nào nhanh chóng chữa trị, nghĩ đến, đối phương hẳn là rất khó khăn đi. Bất quá, những này đều cùng mình quan hệ không lớn, nếu là đối phương nghĩ chữa thương, hắn ngược lại là có thể cung cấp một hai trợ giúp. Tốt xấu đã từng sóng vai một trận, La Trần nói một tiếng cáo từ, liền nhanh chân ly khai cung điện, đi ra về sau, nhìn trên trời có một ít ánh mặt trời chói mắt, La Trần không khỏi hoảng hốt một cái chớp mắt, mình bây giờ đã vượt qua khảo hạch nhiệm vụ, khoảng cách lấy được Vạn Tiên Hội 4 sao săn yêu người thân phận. Liền 3 ngày mà thôi, xem như tìm được tổ chức sao? Tổ chức, bất quá là một đám cảnh giới hơi cao đám ô hợp thôi. Người khác là một điểm tin tưởng không được, vẫn là chỉ có thể dựa vào mình a. La Trần yên lặng cười một tiếng, bước chân càng phát ra tăng tốc. Chương 779, Tầm Long điểm huyệt, chọn lựa động phủ, này Thanh Dương, chính là kia Thanh Dương. Trương gia tiểu viện, La Trần trở về, tại không có tận lực che giấu tình huống dưới, thật sớm liền bị Thiên Toàn cảm giác được, nhìn đi ra ngoài nghênh tiếp hai vị nữ tu, lại không gặp lấy Trương Giáp đệ, hắn cố ý hỏi thăm một câu, đạt được đáp án là tiếp cái hộ tống vật liệu nhiệm vụ, đi tiền tuyến, ta nhớ được các ngươi trước đó không lâu mới hoàn thành một lần nhiệm vụ. Tại sao lại tiếp mới? Tinh cấp săn yêu người nhiệm vụ khoảng cách, tựa hồ không nhanh như vậy đi. Trương Giáp đệ bọn hắn bất quá là trúc cơ tu sĩ. Đối Vạn Tiên Hội hiểu rõ nhận hạn chế với cảnh giới. Nhưng La Trần lần này tại Khuất Dương ở trên đảo, từ Tiêu Bất Hoàn vị này tu sĩ kim đan nơi đó hiểu được càng nhiều. Vạn Tiên Hội bên trong, liên khí trúc cơ tu sĩ nhiệm vụ khoảng cách, phần lớn lấy nửa năm là khoảng cách, tu sĩ kim đan phương diện thì phải lớn rất nhiều, đồng dạng tại 3 năm năm một lần tả hữu, thời gian chiến tranh tình huống dưới, cái này tần suất sẽ cao một chút, hay là đối với hữu tâm tăng lên tinh cấp săn yêu người mà nói, sẽ chủ động xác nhận một chút nhiệm vụ, thật là nhanh chóng tăng lên tinh cấp, cực kỳ hiển nhiên. Hiện tại cũng không phải là thời gian chiến tranh, Trương Giáp đệ cũng không giống là như kia mưu cầu danh lợi tinh cấp tăng lên người. Văn Tú thở dài, sờ mó bụng nói, lão Trương đây là tại là hai tử cân nhắc, La Trần trong nháy mắt hiểu rõ, Trương Giáp đệ đây là muốn đem tương lai mấy năm nhiệm vụ đều một hơi làm xong, như thế mới tốt đưa ra thời gian, chiếu cố Văn Tú mẹ con, ngược lại là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. La Trần nhẹ gật đầu, đối Thiên Toàn vẫy vẫy tay, trực tiếp thẳng trở về phòng, đợi hắn trở ra, Thiên Toàn vừa vặn theo nhập phòng. La Trần thản nhiên ngồi xuống, sự tình làm được ra sao? Thiên Toàn mừng rỡ, đều làm xong, ta tới lui không có cưỡi thương thuyền, đều là toàn lực phi hành, bởi vậy tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, mới chạy cái vừa đi vừa về. Gần nhất những ngày này, Vạn Tiên Hội bên ngoài phạm vi đã bắt đầu lưu truyền Lãnh Quang Đảo nội tình nghe đồn. Tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ truyền đến Long Uyên Thành bên này. Vất vả ngươi, La Trần khen ngợi một câu, sau đó, thừa dịp lấy có rảnh, kiểm tra một phen Thiên Toàn trạng thái, liền cảnh giới mà nói. So sánh với đỉnh phong thời điểm yếu rất nhiều, bất quá mới vào kim đan cấp độ, bất quá, cơ sở phương diện lại muốn vững chắc rất nhiều. Từ điểm này tới nói, lần trước đại chiến lúc chịu tổn thương, hoàn toàn chính xác xem như nhân họa đắc phúc, sau đó, chỉ cần đem ám thương dưỡng tốt, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng cảnh giới, đến tiếp sau tu hành phương diện cũng chắc chắn như hổ thêm cánh. La Trần hài lòng thu hồi thần thức, đằng sau thời gian hẳn là liền sẽ không giống trước đó như thế bốn phía bôn ba. Ngày mai, ta muốn đi Phục Long Sơn Mạch một chuyến. Hiểu rõ một chút tình huống, ngươi theo ta cùng đi. Thiên Toàn nháy nháy mắt, giống như là nghĩ đến cái gì, chủ nhân như này hành động, hiển nhiên là đã thông qua được khảo hạch nhiệm vụ, thu được tinh cấp săn yêu người thân phận, như thế mới có thể cân nhắc vào ở Phục Long Sơn Mạch. Mình cũng cuối cùng phải có một khối đặt chân địa. Sáng sớm ngày thứ hai, La Trần liền dẫn lấy Thiên Toàn vội vàng ra cửa, từ Long Uyên Tiên Thành cửa thành phía tây mà ra, hai vệt độn quang không nhanh không chậm phi hành lấy, nơi xa, dãy núi nguy nga, dưới chân lại là đầm lầy liên miên. Nếu như nói Phục Long Sơn Mạch danh tự lai lịch là hoang thú Thạch Long, kia Long Uyên Tiên Thành danh tự lai lịch liền là theo hầu hạ mảnh này liên miên mấy ngàn dặm đầm lầy có quan hệ, mặt hướng biển cả, lưng tựa Long Uyên đầm lầy, như thế mới tên Long Uyên hai chữ. La Trần thần thức nhu hòa đảo qua đầm lầy bên trong một chút kiến trúc, lộ ra như nghĩ tới cái gì, phía trên ở lại lấy một chút cảnh giới thấp hạng người, phần lớn là liên khí trúc cơ, ít có tu sĩ kim đan, những người này mới là đường đường chính chính tán tu. Là loại kia gia nhập Vạn Tiên Hội, nhưng không có thi đậu săn yêu người tư cách tán tu. Bởi vì e ngại tinh cấp săn yêu người khắc nghiệt nhiệm vụ, lại vô lực gánh chịu Phục Long Sơn Mạch khổng lồ động phủ thuê phí tổn. Cho nên mới lựa chọn linh khí cằn cỗi Long Uyên đầm lầy làm chỗ tu hành. Những người này mới là Vạn Tiên Hội chủ yếu tạo thành bộ phận a. Kỳ cụ thể số lượng không thể tính ra, chí ít tại mấy vạn, thậm chí theo lấy chính ma đại chiến hừng hực khí thế, còn đang không ngừng gia tăng lấy, cơ số đủ lớn. Tinh cấp săn yêu người số lượng cũng mới có thể từng bước lên cao. Cảnh giới cao tu sĩ liền có thể thu hoạch càng nhiều rau hè. La Trần lẩm bẩm một câu, sau đó không có chút nào dừng lại, mang theo Thiên Toàn tiến vào nguy nga quần sơn trong, một chỗ trên đỉnh núi, Thiên Toàn đứng thẳng một bên, La Trần khoanh chân ngồi tại bên cạnh nàng, hai mắt như điện quan sát dãy núi khe rãnh. Nửa ngày, La Trần chậm rãi thu tầm mắt lại, đứng dậy, tìm một nơi khác. Thiên Toàn nghi hoặc, nơi đây cũng không được sao? Ta nhìn bỏ trống trong động phủ, linh khí tràn đầy vô cùng, sắc màu rực rỡ phía dưới, bất quá mục nát nhánh lá vụn, cái gọi là linh khí tràn đầy, kỳ thực không chung lâu các, không chịu được chúng ta tu hành 2 năm, không phải ta chọn lựa đầu tiên. La Trần nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó hướng về một chỗ khác đỉnh núi bay đi. Thiên Toàn phân biệt rõ lấy La Trần lời nói, cái hiểu cái không, mình làm sao lại nhìn không ra những này môn đạo đâu. Nàng lại không biết, loại này tầm long điểm huyệt, tác linh đoạn mạch thủ đoạn, thật đúng là không phải người bình thường có thể nắm giữ. La Trần cũng là nhiều năm tu hành trận pháp cơ sở, cộng thêm một đôi có thể cảm giác bén nhạy sinh cơ con mắt, mới khó khăn lắm làm được điểm này. Thậm chí nói, trên tay hắn giữ lấy phong xin, ra bàn, không giờ khắc nào không tại mở ra bậc 3 lục soát thần tác linh trận, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chính là dựa vào những thủ đoạn này, La Trần mới có lực lượng đến từng cái nghiệm chứng Tiêu Bất Hoàn nói với hắn kia mấy chỗ bậc 3 động phủ. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, bỏ ra hơn nửa ngày công phu tỉ mỉ tìm tòi phía dưới, thu hoạch lại là lác đác không có mấy. Hoặc là nói, Tiêu Bất Hoàn vị này năm sao săn yêu người, cấp độ không quá đủ, tiếp xúc đều là bậc 3 hạ phẩm chính là đến trung phẩm động phủ. Với hắn mà nói, có lẽ vô cùng tốt, nhưng đối La Trần tới nói, liền không quá thỏa mãn nhu cầu. Sau đó 2 ngày, La Trần lại bôn ba mấy chỗ nhìn như giấu gió tụ khí, phong thủy xu thế cực địa phương tốt, cuối cùng vẫn như cũ thất vọng, đứng tại một chỗ xanh ngắt thanh úp trên ngọn núi, La Trần cũng không để ý những phương hướng khác những cái kia mang theo hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm. Chú hắn tán tu, tự mình thu hồi phong xin, ra bàn, đi thôi, chúng ta trở về đi. Thiên Toàn không hiểu, cũng không được sao, ta vừa rồi dùng chủ nhân ngươi dạy ta pháp môn, dò xét một phen, chỗ này dưới ngọn núi linh mạch có chút vững chắc, chí ít với bậc 3 trung phẩm cấp độ đến lấy. La Trần lắc đầu, bậc 3 trung phẩm, vẫn như cũ không phải mục tiêu của hắn, bất quá, chuyến này, cũng không phải đến không, chí ít, hắn liền xác nhận Tiêu Bất Hoàn nói tới, Phục Long Sơn Mạch bên trong linh mạch, đích đích xác xác từng chịu đựng người vì phá hư, dẫn đến tuy có mấy đầu bậc 4 linh mạch, lại riêng phần mình vi tôn, tự thành một thể, liên quan lấy dưới trướng cấp thấp linh mạch, cũng trong ngoài không đồng nhất, rất khó phán đoán chân thực cấp bậc, nhìn đến, chân chính đồ tốt, vẫn là bị Vạn Tiên Hội cầm giữ lấy. Ta nếu muốn bậc 3 thượng phẩm linh mạch lời nói, còn phải từ Điếu Tẩu bên kia vào tay. Điếu Tẩu, La Trần nhắc tới lấy cái tên này, tại từng đạo tán tu nhìn chăm chú ánh mắt hạ, khoan thai ly khai Phục Long Sơn Mạch. Đợi hắn đi rồi, những tán tu kia mới thấp giọng thảo luận bắt đầu. Vạn Tiên Hội, lại tới một vị tu sĩ Kim Đan, lại có Kim Đan kỳ thị nữ tùy tùng, nghĩ đến biến thành tán tu trước, tất nhiên phi thường phong quang, lấy trước phong quang lại như thế nào? Người nhìn hắn tại Phục Long Sơn Mạch lưu lại nhiều ngày, lại chậm chạp hạ không chừng quyết tâm vào ở. Có thể thấy được cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hạng người. Ai cũng không phải đâu, ta bên này thời hạn mướn nhanh đến, linh thạch cũng muốn gặp ngọn nguồn, nhưng cầm không ra năm tiếp theo tiền thuê đến lấy, chỉ sợ lại muốn đi nhận nhiệm vụ. Tiếp nhiệm vụ gì a? Không bằng đi phòng tuyến thứ nhất, săn giết yêu thú tới cũng nhanh nhanh, việc này rồi nói sau. Đạo hữu ngươi đây, ta trước đó vẫn nghe ngươi thống mạng ngươi tòa kia động phủ, linh khí lúc đứt lúc nối, ảnh hưởng ngươi tu hành, chẳng lẽ không có ý định đổi một cái tốt một chút động phủ? Không phải tốt như vậy đổi, tốt một chút động phủ, sớm đã bị người chiếm đoạt, hắc hắc, các ngươi bên này đến kỳ, đi đoạt một tòa không phải liền là, dù sao tiền thuê chiếu cho, Vạn Tiên Hội cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức, cái này, có phải hay không có chút không tốt lắm a? Ha ha, ngươi tâm động đi, tán tu ở giữa nghị luận, từ lấy La Trần vị này không biết tên tu sĩ Kim Đan làm chủ đề. Một chút xíu trách đi đến địa phương khác, chương 780, Tầm Long Điểm Huyệt, chọn lựa động phủ, này Thanh Dương, chính là kia Thanh Dương. Lại không người cảm thấy không thích hợp, ngược lại trò chuyện lên hưng, bất quá đang nói tới nhà mình động phủ linh mạch phẩm chất thời điểm. Phần lớn che che lấp lấp, hướng kém nói, đây là sợ bị người ghi nhớ à. Liệp Yêu Ti bên trong, 3 vị tu sĩ, ngồi xếp bằng một đoàn, cộng đồng nhìn kỹ lấy giữa không trung cảnh tượng, Điếu Tẩu một bên duy trì lấy thận ảnh châu quay lại khung cảnh chiến đấu. Một bên giới thiệu nói, cái này áo trắng tu sĩ thân phận đã điều tra rõ. Đích đích xác xác là Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt, hắn bản danh gọi Nhan Chí Hiển. Căn bản không phải Tần Thiên Minh, bất quá Nhan Chí Hiển bản nhân thật có mấy phần thiên phú. Tại Nguyên Ma Tông xảy ra chuyện trước đó, hắn còn muốn lấy tham gia lần tiếp theo chân truyền chi tranh đến lấy. Vì chân truyền đấu pháp, hắn ra ngoài tầm bảo, như thế mới tránh thoát kia một trận đại kiếp. Nói đến đây, hắn dừng một chút, người này cũng không trọng yếu. Di sản của hắn bên trong, trừ ra cùng Ma Tông tu luyện điển tịch có liên quan tư nguyên bên ngoài, cái khác đều có thể lấy ra cung cấp săn yêu người hối đoái. Hiện nay, các ngươi vẫn là cho 2 cái tân tấn tinh cấp săn yêu người đánh giá một phen đi. Bên cạnh hai người, một nam một nữ, nam tuổi nhỏ, đầu cực đại, như cái đầu to thiếu niên đồng dạng, nữ thì là tư thái uyển chuyển, cho dù nhìn qua tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng phong vận vẫn còn, nhất là một thân áo tím bao khỏa linh lung thân thể. Thiếu phụ vận vị 10 phần, đầu to thiếu niên lười biếng nói, cái này gọi đoan ly, cảnh giới vững chắc, nhưng thực lực lơ lỏng, kinh nghiệm chiến đấu cũng không ra hồn, nhiệm vụ lần này, hắn cũng không chiếm cứ mấy phần công lao, ta xem ra, coi như hắn thất bại đi. Áo tím thiếu phụ thì là lắc đầu, vạn tiên hội bây giờ tu sĩ tuy nhiều, lại chín thành là đám ô hợp, chính là khiếm khuyết nhân thủ thời điểm, ngươi cũng đã nói, đoan ly cảnh giới vững chắc, rất có tiềm lực, cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu, về sau nhiều kinh lịch mấy lần chiến đấu, liền có thể ma luyện ra, đề nghị của ta là, coi như hắn khảo hạch qua, liền là tinh cấp định thấp một chút. Cuối cùng, áo tím thiếu phụ nhìn về phía điếu tẩu, liễu đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Điếu tẩu vuốt vuốt sợi dâu, ta ý nghĩ giống như ngươi, liền cho hắn 3 sao săn yêu người tinh cấp đi. Hai chọi một, thiểu số phục tùng đa số, đầu to thiếu niên nhếch miệng, cũng không tranh luận cái gì. Sau đó, liền đến La Trần trên thân, đối phương thu hoạch được 4 sao săn yêu người tư cách. Là khẳng định sự tình, tự nhiên không cần nhiều trò chuyện, bọn hắn thảo luận là La Trần tại một trận chiến này bên trong, hiển lộ ra thủ đoạn, cái này thanh dương tử thuật pháp tinh xảo, kia một thước đại thủ ấn pháp thuật, cho dù bằng vào ta kim đan 9 tầng cảnh giới đến xem, cũng có chút không tầm thường, nhất là, hắn pháp lực chi bá đạo, cùng Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch chân truyền tu luyện ra được pháp lực, cũng không chút thua kém, thậm chí càng có rất chi, tán tu bên trong, có như này nội tình người, lấy thực hiếm thấy, áo tím thiếu phụ liên tục tán thưởng, điếu tẩu cũng cảm khái nhẹ gật đầu, hắn tự mình bàng quan trận chiến kia, đối với La Trần thi triển mấy môn hỏa hệ pháp thuật, cũng có chút tôn sùng, nhất là pháp lực chi bá đạo, ngay cả thập phương vô ảnh trận đều ngăn cản không được một lát. Chí ít, mình tại kim đan trung kỳ thời điểm, một thân pháp lực không đạt được loại trình độ này, áo tím thiếu phụ tiếp tục xem lấy hình ảnh, chỉ là nhìn nhìn, lông mày liền nhíu lại, người này ẩn tàng có chút sâu a. Kia cự trùy pháp bảo, điều khiển lạnh nhạt, rõ ràng không phải bản mệnh pháp bảo, kia cán vạn hồn phiên, tựa hồ cũng không phải hắn tính mạng song tu đồ vật. Ngược lại là xiềng xích này, điếu tẩu tiếp lời đầu, không phải là vật thật, vẻn vẹn pháp lực diễn hóa, nhưng ta tỉ mỉ nhìn xem đến, không hề giống pháp thuật bố trí, có lẽ là hắn bản mệnh pháp bảo diễn sinh thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là bản mệnh pháp bảo diễn sinh thủ đoạn, liền có như kia uy năng sao? Phá oan hồn lệ quỷ như giấy rách trương, cực kỳ nguy cấp ngăn cản đánh lén phi kiếm, chính là đến thời khắc cuối cùng đem tôn này dung hợp mà đến. Có thể so với kim đan hậu kỳ kỳ quái quỷ vương sinh khóa lại, không thể động đậy, áo tím thiếu phụ trừng mắt nhìn, càng phát ra hiếu kỳ tên này là thanh dương tử bản mệnh pháp bảo là cái gì. Nàng quay đầu, tất làm, ngươi tại sao không nói chuyện? Đầu to thiếu niên nhíu nhíu mày, phảng phất tại suy nghĩ cái gì, giờ phút này nghe thấy đồng bạn hỏi thăm, hắn chần chờ nói, thanh dương tử, đạo này hiệu, ta giống như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Điếu tẩu cười nói, có như ngươi có thể vì tồn tại, cho dù là tán tu, vậy cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh, có lẽ ngươi thật đúng là tại nào đó năm tháng nào ngày nào nghe nói qua sự tích của hắn. Không phải thật lâu trước đó, đầu to thiếu niên quả quyết nói, trầm ngâm một chút, hắn đột nhiên lên tiếng. Ta nhớ ra rồi, khó trách ta cảm thấy người này có chút quen thuộc. Trước mấy ngày, ta tại Thần Nguyên Thành cùng người gặp nhau, nghe bọn hắn trò chuyện lên Lãnh Quang Đảo Nguyên Anh đại chiến. Trong đó một trận tu sĩ kim đan ở giữa chiến đấu, liền có một vị tên là Thanh Dương Ma Quân tán tu tham dự trong đó. Thanh Dương Ma Quân, đây cũng là ai? Điếu tẩu cùng áo tím thiếu phụ, cùng nhau kinh ngạc lên tiếng. Chợt, đầu to thiếu niên liền đem tin đồn tới nghe đồn, chia sẻ cho hai người. Khi biết trong đó chi tiết, nhất là Thanh Dương Ma Quân lấy chiêu bài thủ đoạn Thanh Dương đại thủ ấn diệt sát mấy vị cùng cấp về sau, bọn hắn sợ hãi than liên tục, nhìn đến, cái này Thanh Dương tử cùng kia Thanh Dương Ma Quân, có lẽ thật đúng là cùng một người, bất quá, cho dù là cùng một người, cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn, trận này xét duyệt, liền dừng ở đây đi, đến tiếp sau sự tình, nếu là điếu tẩu ngươi giám sát, liền từ ngươi xử lý, điếu tẩu từ không gì không thể, dù sao là một ít việc vặt, bây giờ Liệp Yêu Ti bên trong, liền bọn hắn 3 vị 8 sao săn yêu người, bình thường đều là thay phiên lấy xử lý việc vặt. Bây giờ nên hắn trực luân phiên, tự nhiên chối từ không được. 3 ngày thời gian, chớp mắt là tới, một ngày này buổi sáng, La Trần sớm đi tới Liệp Yêu Ti cửa chính, không nghĩ tới, đoàn ly tới so với hắn còn sớm, gặp lấy đối phương quấn tại áo khoác bên trong sợ hãi bộ dáng. La Trần nhíu nhíu mày, lại không nói thêm cái gì, đơn giản bắt chuyện qua về sau, trực tiếp nhập bên trong, đoàn ly theo ở phía sau, nhìn La Trần bóng lưng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thanh dương tử tại cuộc chiến đấu kia bên trong. Không chút nào thụ áo trắng thủ đoạn của tu sĩ ảnh hưởng, liền ngay cả kia kỳ quái quỷ vương thần hồn chấn nhiếp cũng chỉ cầm sạch gió phất mặt. Nghĩ đến hắn tại luyện hồn một đạo bên trên cũng có không tầm thường tạo nghệ, liền là không biết có thể hay không giải quyết trên người ta di độc. nhưng nếu cầu đối phương hỗ trợ chữa thương, ta thế tất yếu không giữ lại chút nào, lòng người khó dò, đại thù mang theo, ta cược không được a. Đoan Ly lòng tràn đầy suy nghĩ, do dự, khi hắn tỉnh dậy thời điểm, chính gặp lấy Điếu Tẩu đang cùng La Trần hảo ngôn hảo ngữ trò chuyện lấy thiên. Đây là thân phận lệnh bài, trên xuyết ngôi sao màu vàng, ta vạn tiên hội săn yêu người điểm 9 sao, vừa tới 3 sao là màu trắng, 4 bề giáp giới 6 là kim sắc, 7 đến 9 là màu tím, màu sắc khác nhau, đại biểu lấy hưởng thụ được đãi ngộ khác biệt, trừ ra các ngươi ngoại giới hiểu rõ đến những cái kia chiết khấu ưu đãi bên ngoài. Mặt khác còn có thể dựa vào khác biệt tinh cấp, hưởng thụ liệp yêu ti bên kia tình báo tư nguyên, có hứng thú, về sau có thể nhiều hơn hiểu rõ 1-2, vạn tiên hội, tán tu rất nhiều, tự nhiên cũng đại biểu lấy tình báo đến nguyên rộng khắp. Điểm này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, La Trần tiếp nhận thuộc về cái khác thân phận lệnh bài. Cúi đầu nhìn thoáng qua, huyết hải nặng nề, trăng sáng nhô lên cao, 4 viên kim sắc ngôi sao quay chung quanh tại hạo nguyệt chung quanh. Đoan Ly liền có chút cô đơn, cái khác thân phận lệnh bài bên trên, chỉ có 3 viên màu trắng ngôi sao. Phải biết, rất nhiều trúc cơ tu sĩ, đều là có thể đạt tới cái này tinh cấp. Điếu Tẩu vỗ vỗ bả vây hắn, chớ nản chí, đây bất quá là nhất thời mà thôi, như muốn tăng lên tinh cấp, nhiều tiếp một chút nhiệm vụ là được rồi. Đoan Ly cười khổ một tiếng, nhà mình thương thế trên người cũng còn không giải quyết, sao có thể nghĩ những chuyện kia. Lão giả không lo được hắn trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, phất ống tay áo một cái, đi thôi, khó được lão phu hôm nay rảnh rỗi, liền tự mình mang các ngươi đi Phục Long Sơn Mạch đi một chuyến, chọn lựa thích hợp động phủ. Nói đến đây, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hai người. Linh Thạch, hẳn là chuẩn bị xong chưa? La Trần bình tĩnh nói, Điếu Tẩu đại nhân, cứ việc dẫn đường chính là, một chút linh thạch, tại hạ vẫn có thể lấy ra. Đoan Ly lần này, ngược lại là không rụt rè, đi theo hai người, Phục Long Sơn Mạch trên không, ba đạo độn quang, như bóng với hình, tung hoành tới lui, Điếu Tẩu cầm trên tay lấy một chương linh quang lấp lóe không yên bản đồ. Một bên mang theo bọn hắn đi thăm dò nhìn động phủ, một bên giới thiệu tin tức tương quan. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn giới thiệu tin tức là có điều giấu giếm, muốn chọn lựa đến thích hợp động phủ, còn phải nhìn nhà mình bản lĩnh. Chỗ này núi cao, tên là Tú Sơn, linh khí nồng đậm vô cùng, cho dù tại bậc 3 hạ phẩm động phủ bên trong, cũng là người nổi bật, từng có nhiều vị tu sĩ kim đan vào ở qua, các ngươi có thể suy tính một chút. Nghe xong giới thiệu, Đoan Ly thấy có chút ý động, hắn có lòng muốn, bất quá La Trần tại trước, vẫn là có ý định chờ đối phương chọn lựa tốt lại nói. La Trần lắc đầu, đạo hữu tự tiện chính là, không cần chờ, dừng một chút, hắn chợt nói, bất quá, nơi đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.